Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872 thiếu giáo dục, Cảnh Vân Chiêu chút nào không thu liễm trong mắt khinh thường. Phỏng tựa căn bản không đem trước mắt người để vào mắt. Kia mấy người phụ nhân vừa thấy, càng là tới hỏa khí. Một đám đến gần rồi vài phần. Học muội, người tâm cơ rất thâm a, là muốn dùng phương thức này đi dục thiếu chú ý sao? Bất quá có phải hay không cũng quá không đem chúng ta những người này để vào mắt. Ngươi lập tức liền sẽ biết, đối dục thiếu xuống tay sẽ là cái gì hậu quả. Nữ nhân khí thế nông đậm ni từ dục thua bãi, cho nên muốn các ngươi này đó nữ nhân tới thế. Hắn hết giận, hắn là không cai sữa hài tử sao? Cảnh Vân Chiêu chào phúng một tiếng. Các nữ nhân vừa nghe, tức khắc hỏa đại, không nói hai lời nói. Miệng như vậy tiện, ta xem ngươi là thiếu giáo dục. Nói, mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trực tiếp phát đi lên. Những người này căn bản liền không biết võ công, đánh người bản lĩnh cũng bất quá chính là duỗi tay gãi mà thôi. Cảnh Vân Chiêu ở các nàng ngón tay duỗi lại đây kia một khắc hung hăng một túm, trực tiếp đem người quăng đi ra ngoài. Lại một cái quét đường chân, tức khắc quanh thân liền thanh tịnh. Bất quá đang lúc mọi người cho rằng Cảnh Vân Chiêu lập tức liền muốn khóc kêu chu lên thời điểm, lại nghe thấy không ít nam sinh truyền đến từng đợt kêu rên thanh. Lại cẩn thận nhìn lên, tất cả mọi người dọa nhảy dựng, chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu động tác nước chảy mây trôi giống nhau. Phỏng tựa phim truyền hình mới có võ hiệp cốt truyện, những cái đó nam nhân dũng mãnh tiến lên, lại nháy mắt đều bị đá ngã xuống đất. Mặc dù là phía sau nguy hiểm, Cảnh Vân Chiêu cũng có thể hoàn toàn cố kỵ. Kia dáng người tiêu sái quyết đoán, rất là soái khí. Bất quá vài phút thời gian, này phòng học cửa hành lang trên mặt đất liền nằm hơn 20 người, cả trai lẫn gái. Lúc này một đám không phải che lại cánh tay đó là ôm bụng, mặt mũi bầm dập nhìn Cảnh Vân Chiêu, căn bản không có sức chiến đấu. Trước mặt thanh tịnh lúc sau, Cảnh Vân Chiêu mới thu tay, sửa sang lại một chút quần áo, cầm lấy trên mặt đất bao, nhấc chân từ trong đám người xuyên qua đi. Những cái đó tiến đến tìm việc nhi người càng là nhường ra một cái nói tới, ánh mắt kinh sợ. Nếu lúc này không phải có những người này ở đây, Cảnh Vân Chiêu này trong ban đồng học chỉ sợ sẽ nhịn không được vỗ tay hoan hô. Tiến đến cả trai lẫn gái thêm lên khá vậy có hơn 20 cái. Thậm chí đều phải đem này hành lang vây đến chật như nêm cối. Cảnh Vân Chiêu khen ngược, từ đầu tới đuôi một cái biểu tình, động khởi tay tới sắc bén, đáng sợ. Đột nhiên liền thành cái võ lâm cao thủ. Giờ khắc này, các bạn học không khỏi nhớ tới phía trước quân huấn khi cảnh tượng. Bởi vì cách xa nhau mấy tháng, bọn họ thậm chí đều đã quên Cảnh Vân Chiêu lúc trước kia kinh người thủ đoạn. Lúc này Cảnh Vân Chiêu vừa đi, những người này lúc này mới lẫn nhau giam rời đi. Trường hợp quỷ dị, một màn này lại không có người dám chụp được tới. Rốt cuộc ai đều biết cùng từ dục quậy với nhau đồng học phần lớn xuất thân không tầm thường. Vừa mới trường hợp một khi truyền đi ra ngoài, bất luận là Cảnh Vân Chiêu vẫn là thượng truyền người, khẳng định đều sẽ không có kết cục tốt. Không bao lâu, này hơn 20 người bị Cảnh Vân Chiêu hành hung tin tức liền đã truyền tới viện trưởng trong tay. Nếu là bình thường học sinh đánh nhau, kia chuyện này hệ sẽ trực tiếp xử lý. Nhưng hiện tại bất đồng, bị đánh kia hơn 20 người tính cả học sinh hội, trực tiếp tìm được rồi viện trưởng, nói Cảnh Vân Chiêu dường như tội ác chồng chất giống nhau. Viện trưởng, Ta ba nếu là biết ta ở trong trường học bị người đánh thành như vậy, khẳng định sẽ sinh khí. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị quyên tiền cấp trường học tăng mạnh thầy giáo lực lượng. Ta sống lớn như vậy, ta ba mẹ cũng chưa đối ta động qua tay. Hiện tại bị Cảnh Vân Chiêu đánh. Nếu Cảnh Vân Chiêu còn lưu tại này trường học, ta đây khiến cho ta ba ba tự mình lại đây tìm viện trưởng ngươi tâm sự. Ngoặc kép, hết chương.